Đạo, chương 1365, sinh sinh bức lui. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, thạch tháp, cửu cực cảnh, cảm ứng được đến từ ngoại giới cường đại nguy cơ về sau. Tiêu thần trong nội tâm mừng rỡ khoảng cách tiêu tán, thoáng trầm mặc về sau. Hắn cười lạnh một tiếng, tiến vào thạch tháp 9 tầng tiếp tục cảm ngộ. Đại thiên giới hỏa tộc sai phái tới tu sĩ, có lẽ là vì chém giết hắn mà đến, có lẽ có lấy mặt khác không thể cho ai biết bí mật. Nhưng điểm ấy tại tiêu thần xem ra không cũng không khác biệt gì. Mặc kệ vị này hỏa tộc tu sĩ tới hay không tìm hắn, tiêu thần đều đưa hắn lưu lại. Đây là năm đó hắn tại tinh vực đại lục, hướng vô số chết thảm tiền bối phát hạ lời thề. Hắn sẽ không quên, nhưng hôm nay, lực lượng của hắn như trước quá yếu. Đối mặt phá diệt cảnh tồn tại tự bảo vệ mình không ngại. Nhưng muốn phản đem hắn chém giết, đồng dạng không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời kiềm chế, thu liễm tâm thần, tiếp tục tu luyện. Chiến thần cung là hắn an toàn bảo đảm. Chỉ cần hắn ở chỗ này. Mặc dù hỏa tộc tu sĩ điều tra đã đến thân phận của hắn, cũng tuyệt đối không dám tùy ý làm bậy. Về phần tiêu thành có nhân tổ tại, vị này hỏa tộc cường giả nhất định không dám làm càn. Nếu không một khi ra tay, liên quan đến đúng là toàn bộ linh giới hủy diệt. Đến lúc đó hắn đem đối mặt linh giới tất cả lực lượng căm thù cùng chống lại. Nếu như thế, ở lại bên trong thạch tháp, tìm hiểu cửu cực cảnh, tự nhiên trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Một khi khám phá cửu cực, đặt chân thập phương cảnh, hắn tu vi khoảng cách tăng vọt, tốc hành tan vỡ, đến lúc đó dựa vào trong tay át chủ bài, gạt bỏ tan vỡ tu sĩ chưa hẳn không có khả năng. Trong thạch thất, tiêu thần nhắm mắt cảm ngộ, lòng hắn cảnh không có sóng. Ý niệm ngưng tụ mà buông lỏng, cũng không nôn nóng khẩn trương cảm giác. Càng là loại này thời điểm, trong nội tâm càng phải có một cổ tĩnh khí. Chỉ có lòng yên tĩnh, mới có thể thần ninh, mới có thể cảm ứng được trong thạch tháp ẩn chứa áo nghĩa. Nhưng vào thời khắc này, hắn nhắm lại đôi mắt bỗng nhiên mở ra, đáy mắt lệ mang lóe lên. Bỗng nhiên đứng dậy một bước phóng ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đi lại vội vàng đi ra khỏi thạch tháp. Tiêu thần mặt trầm như nước. Trong cơ thể khí tức như ẩn như hiện. Hóa thành mênh mông cuồn cuộn uy áp. Tràn ngập quanh thân không gian. Phàm là cùng hắn tới gần tu sĩ. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Thân ảnh hốt hoảng hướng lui về phía sau tránh. Truyền tống quảng trường. Tiêu thần trầm giọng mở miệng, truyền tống trận tu sĩ gian nan nuốt một ngụm bôi lên. Luống cuống tay chân ra tay. Trong thời gian ngắn nhất hoàn thành truyền tống, linh quang lóe lên, tiêu thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trận tu sĩ trên người áo bào áo lót đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Tiêu thần một bước bước ra truyền tống pháp trận, bên ngoài cơ thể linh quang lóe sáng. Lại lần nữa tiến vào đại truyền tống trận, lóe lên biến mất, tiến vào hoang ngoại, lưu lại truyền tống quảng trường tứ giới tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt lộ ra sợ hãi bất an chi ý, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng là lại để cho vị này khủng bố ma vương cấp nhân vật khí thế như vậy rào rạt. Nhưng bất kể như thế nào, có một điểm bọn hắn trong nội tâm cực kỳ xác định. Bất kể là ai trêu chọc vị này, hắn đều muốn xui xẻo. Tử vong thần quốc, trăm vạn vũ khí tạo thành ngự thiên đại trận. Mượn nhờ tà mi cấm đạo tu sĩ bố trí xuống phòng thủ trận pháp. Chậm rãi chuyển động, hình thành rất mạnh phòng thủ lực lượng. Dùng thi ma điện làm trung tâm trùng kiến đơn sơ thành chi. Rốt cục có cơ hội bộc phát chỗ thuộc về nó dữ tợn cùng cường đại. Trăm vạn vũ khí khí tức tương dung, hóa thành vòng bảo hộ đem chọn cái thành trì bao phủ ở bên trong. Tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng lại không tan tác xu thế. Vũ khí tướng sĩ thậm chí có thể cùng kêu lên gào thét ở bên trong. Rồi đột nhiên Thương Phong chỉ thiên hung hăng đâm rơi. Tập hợp trăm vạn vũ khí chi lực. Cùng đến địch đối chiến. Tiểu Điếm dĩ nhiên hóa thành nhân hình. Chau mày nhìn xem người tới. Tuy nhiên khí tức cùng năm đó giống như đúc. Nhưng trong lòng của hắn tinh tường. Cường đại thi tộc thi vương núi non đã vẫn lạc rồi. Trước mắt chỉ là một cái kế thừa đạt được hắn hết thảy lực lượng lão thi. Mà loại này hoàn mỹ dung hợp. Chỉ có một loại phương pháp có thể làm được. Cái kia chính là đem thi vương núi non sinh nuốt sống thực nói cách khác. Trước mặt người này nhìn lại tuấn tú nho nhã nam tử. Lại đã từng làm xuống qua loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Tiểu Điếm đáy mắt sát khí bốc lên. Không có tồn tại sinh ra một cổ ngang nhiên sát ý. Thi vương núi non là địch nhân của hắn không giả. Nhưng dù sao cùng hắn cùng một chỗ hàng lâm tiểu thiên thế giới. Mặc dù phải chết cũng có thể chết trong tay hắn. Mà không phải như dưới mắt như vậy bị người nuốt. Rơi vào như thế bi thảm kết cục. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Người đến đã có phá diệt cảnh lực lượng. Chỉ dựa vào nó hiện tại lực lượng. Còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá nhanh. Đại ca đã tại chạy đến trên đường. Tập hợp hai người chi lực. Nhất định có thể cho này thi bại lui. Di thần nguyên rất táo bạo. Phi thường táo bạo. Hắn đã xa xa thấy được thi ma điện. Thi vương núi non chuẩn bị ma thần sáo trang. Thần chủ thánh kiếm cùng tân sinh thi thể đều ở trong đó. Chỉ cần đạt được, hắn lực lượng lập tức có thể tăng vọt. Nhưng hiện tại, phần này cơ duyên lại bị người nhanh chân đến trước rồi. Di thần nguyên nuốt chửng thi vương núi non. Dùng loại này huyết tinh thủ đoạn kế thừa hắn hết thảy tất cả. Lực lượng cùng trí nhớ không có bất kỳ thiếu thốn. Đồng đẳng với thi vương núi non dùng một loại phương thức khác tồn tại ở trong cơ thể hắn. Cho nên thuộc về thi vương núi non đồ vật. Chính là hắn di thần nguyên chi vật. Đặt chân tan vỡ. Hăng hái. Bị kích động mà đến. Trước mắt một màn lại như là một gậy chùy hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Lại để cho trong lòng của hắn tức giận vô cùng. Sát cơ như nước thủy triều. Thuộc về mình mấy chục vạn thi tộc tu sĩ đã không có. Thi ma điện bị người trọng binh thủ hộ. Hiển nhiên đã bị chiếm cứ. Cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Đáng chết. Đáng chết. Mặc kệ các ngươi là ai thuộc hạ. Dám can đảm cướp đoạt bổn tọa cơ duyên bảo vật. Ngươi đều muốn chết. Toàn bộ đều phải chết. Gào thét ở bên trong. Di thần nguyên điên cuồng phóng thích TH. Ẩn thông. Cuồn cuộn thi khí phóng lên trời. Hắn thân thể dần dần khô quắt. Hốc mắt lõm xuống. Con mắt xông ra. Nổi bật hóa thành đỏ thẫm huyết sắc. Trong cơ thể tản mát ra hung thần ngoan lệ khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Nương theo người này hiển hóa thi tộc bản thể. Hắn điên cuồng chút xuống thần thông uy năng tùy theo phóng đại. Trăm vạn vũ khí tạo thành phòng ngự trận pháp lập tức cố hết sức. Lưu quang chuyển động gian. Ở giữa, hơi có vẻ trệ đãi. Lực lượng phòng ngự đang tại cấp tốc suy yếu. Tiểu Điếm đáy mắt lệ mang chớp lên. Bỗng nhiên hiển hóa bản thể. Một đạo vạn trượng kiếm quang kích xạ mà ra. Thẳng đến di thần nguyên chém rụng. Oanh, thi khí bộc phát, đem kiếm quang sụp đổ. Cả hai triệt tiêu hòa tan. Đồng thời tiêu tán không thấy. Di thần nguyên đáy mắt tia máu tránh gấp. Ánh mắt gắt gao rơi vào Tiểu Điếm trên người. Thần chủ thánh kiếm. Bất quá là phân thần chiếu rọi mà đến. Lại bị thi vương núi non đánh gãy bản thể. Không nghĩ tới hôm nay như trước có như thế lực lượng cường đại. Quả nhiên bất phàm. Mặc kệ chủ nhân của ngươi ai. Đối đãi ta đánh bay phòng ngự trận pháp. Tất nhiên hội. Sẽ. Đem ngươi luyện hóa. Trở thành bổn tọa bảo vật. Tiểu Điếm hừ lạnh một tiếng. Muốn luyện hóa bản soái. Cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Kịch chiến bỗng nhiên bộc phát. Di thần nguyên toàn lực ra tay. Mặc dù có Tiểu Điếm kiềm chế. Trăm vạn vũ khí phòng ngự đại trận uy năng như cũ đang không ngừng suy yếu. Vũ khí tướng sĩ sắc mặt tái nhợt. Thân thể tại thần thông oanh kích trung kịch liệt rung động lắc lư. Lại không một người lùi bước nửa điểm. Cấm đạo tu sĩ chạy toàn bộ trận. Không ngừng chữa trị trận pháp bên trong hư hao. Duy trì trận pháp vận chuyển. Có thể dựa theo dưới mắt như vậy xu thế. Trận pháp kiên trì không được quá lâu. Một khi tổn hại, tiểu điếm có lẽ không việc gì. Nhưng cái này trăm vạn vũ khí sợ là muốn nguy hiểm. Tiểu điếm ám gấp, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên vui vẻ. Kiếm giết bỗng nhiên vang lên. Thanh phong chém rụng, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra. Chém rụng hư không phía trên. Di thần nguyên nhíu mày. Không rõ tiểu điếm cử động lần này ý gì. Nhưng sau một khắc hắn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kiếm quang chém rụng, tử vong thần quốc không gian cũng không sụp đổ. Mà là phát ra điểm một chút rung động. Nhưng vào lúc này, theo ngoại bộ đột nhiên truyền ra một cổ khủng bố lực lượng. Hai cổ trong sức mạnh bên ngoài gần như đồng thời bộc phát. Đem không gian sinh sinh đạp nát. Một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Tóc đen con mắt màu đen. Một bộ áo bào xanh. Chí cổ khí tức tùy ý phát ra. Ánh mắt như điện, lập tức rơi vào bị thi khí. Ba lô, bao khỏa di thần nguyên trên người. Chân mày hơi nhíu lại. Mà thấy rõ người tới hình dạng. Di thần nguyên trong miệng phát ra dữ tợn gào thét. Tiêu thần, lại là ngươi. Ta còn chưa từng muốn đi giết ngươi. Ngươi rõ ràng dám can đảm cướp đoạt cơ duyên của ta bảo vật. Hôm nay đã ngươi tới chịu chết. Cũng đừng có đi nữa. Bén nhọn gào thét ở bên trong. Người này giương tay về phía trước hung hăng một chảo. Mênh mông cuồn cuộn thi khí bỗng nhiên xuất hiện. Thẳng đến tiêu thần mang tất cả mà đi. Một kích này, phá diệt cảnh uy năng hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Tiêu thần đồng tử có chút co rút lại. Hắn đã nhận ra di thần nguyên thân phận. Tuy nhiên không biết người này thông qua loại thủ đoạn nào tấn chức tan vỡ. Nhưng cổ lực lượng này lại làm không phải giả vờ. Một tay duỗi ra, hư không kiếm quang lóe lên. Tiểu điếm dĩ nhiên rơi vào trong tay. Chạm, thanh phong bắt tay, bắt đầu, tiêu thần trong miệng gầm nhẹ. Một bước tiến lên, thần kiếm chém rụng, mượn nhờ quy tắc chi nguyên tăng lên tu vi. Tiêu thần có khả năng bạo phát đi ra lực lượng, có thể so với chí cổ đỉnh phong tu sĩ. Cầm trong tay tiểu điếm cả hai lực lượng dung hợp. Mặc dù tan vỡ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Oanh, kiếm quang chém rụng, cùng thi khí ngang nhiên va chạm. Cô đọng lực lượng kích động phát ra. Tử vong thần quốc không gian bị sinh sinh xé mở từng đạo khe hở. Tiêu thần lui ra phía sau mấy bước. Di thần nguyên đồng dạng bị bức lui một khoảng cách. Song phương thần thông đối chiến. Đúng là thế lực ngang nhau, lẫn nhau không rơi vào thế hạ phong. Di thần nguyên khuôn mặt vặn vẹo, nhân nguyên tháp tiêu thần đánh bại hắn, dĩ nhiên đánh nát hắn cả đời kiêu ngạo cùng kiên trì. Hôm nay hắn đã thành tan vỡ, tự nhận có thể tiện tay gạt bỏ tiêu thần, lại không nghĩ hắn cũng đạt tới chí cổ đỉnh phong lực lượng. Mượn nhờ thần chủ thánh kiếm chi uy. Rõ ràng có thể cùng hắn tương xứng, mà thần chủ thánh kiếm vốn là ưng thuận thuộc về hắn bảo vật. Điểm ấy tuyệt không cho phép, tuyệt không, giống, người này trong miệng phát ra một đạo thê lương thi giống. Bên ngoài cơ thể thi khí cuồn cuộn bộc phát, một hồi, đùng, loạn hưởng truyền ra, di thần nguyên thi thể rõ ràng sinh sinh cất cao vài thước. Thân thể càng thêm khô quắt. Màu đỏ tím huyết nhục như là tinh thiết đúc thành. Một đôi huyết sắc đôi mắt. Tản ra kinh người ngoan lệ sát khí. Thi khí động thiên. Ma nuốt vạn vật. Triệu thi ma chi hồn. Thi ma. Vì thi khí sinh sôi nảy nở mà thành vô hình vô chất ma vật. Một nuốt phía dưới có thể phệ sinh linh hồn phách. Uy năng kinh người. Chính là thi tộc đại năng thần một trong. Di thần nguyên không tiếc tự tổn. Cũng muốn giảng tiêu thần giết chết. Đủ chi tâm trung oán hận. Tiêu thần ngẩng đầu. Đáy mắt lệ mang cuồn cuộn. Tiểu điếm. ta và ngươi huynh đệ liên thủ, nhưng bộc phát kinh thiên nhất kích, không biết loại thủ đoạn này, ngươi bây giờ là hay không còn có. Ha ha, đại ca nói đùa, loại này bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu át chủ bài, đánh chết cũng không thể ném a hát. Như thế nào, huynh đệ chúng ta liên thủ, làm hắn, ân, thanh phong giơ lên. Tiêu thần trong cơ thể khủng bố pháp lực mênh mông cuồn cuộn như thiên hà đổ. Điên cuồng quán chú tiến vào tiểu điếm bản thể. Một cổ khủng bố kiếm ý bỗng nhiên phát ra. Đem trọn phiến thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Cuồng phong đình chỉ. Không gian cương cố. Tựa hồ có một cổ vô hình áp lực chấn áp mà hả. Xúc thế. Xúc thế. Đem làm kiếm ý khí tức đạt tới cực điểm thời điểm. Thì ma hư ảnh hội tụ mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về tiêu thần hung hăng một nuốt, mà cùng lúc đó, trong tay hắn thanh phong ngang nhiên rơi xuống, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra. Hừ, tiêu thần kêu rên một tiếng, tại đây thì ma nuốt vào lập tức, nguyên thần trong không gian màu vàng kim nhạt nguyên thần lập tức kịch liệt chấn động mà bắt đầu. Một cổ không hiểu lực lượng tác dụng hắn lên, cho đến đem nguyên thần sinh sinh lôi kéo ra thân thể bên ngoài. Bồ đề cố thủ kịch liệt rung động lắc lư, vầng sáng ngàn vạn bảo khí dịu dàng, phóng xuất ra cường đại thủ hộ lực lượng, ô quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, da lông thượng phù văn lưu truyền, trong đôi mắt xanh thảm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, màu vàng kim nhạt nguyên thần thoáng chấn động. Lập tức kim quang đại tác, phát ra vô thượng tôn quý khí tức, ba người điệp ra, chỗ phóng thích chấn thủ chi lực, đem thi ma thôn phệ nguyên thần uy có thể sinh sinh ngăn cản xuống. Mà giờ khắc này, kiếm quang dĩ nhiên chạm đến, oanh, thi ma hư ảnh trong miệng phát ra thê lương rú thảm. Thân thể bị kiếm quang sinh sinh chém vỡ hóa thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Di thần nguyên kêu rên một tiếng, hắn thi thể phía trên, một đạo khủng bố miệng vết thương theo bả vai lúc đầu sỏ xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực. Màu đỏ tím huyết nhục lật lên, lộ ra trong đó đen nhánh như là đúc bằng sắt cốt cách. Trên người khí tức lập tức suy yếu, một kiếm này, chém vỡ thi ma hư ảnh, đồng dạng đưa hắn trọng thương, tiêu thần. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Oán độc không cam lòng gào thét ở bên trong. Di thần nguyên thò tay hung hăng một xé, sinh sinh mở ra một đạo vết nứt không gian. Thân ảnh chui vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn xác thực sợ, nếu là bất quá như vậy một kiếm, hắn chưa hẳn có thể ngăn cản. Di thần nguyên muốn giết tiêu thần, lại không muốn cầm tánh mạng của mình với tư cách tiền đặt cược, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rút đi. Tiêu thần sắc mặt hơi tái nhợt, hít một hơi thật sâu, đem trong cơ thể suy yếu tạm thời đè xuống, quay người một bước rơi vào thi ma điện trước, trầm giọng mở miệng, trăm vạn vũ khí tiếp tục phòng thủ, không thể có nửa điểm chủ quan, để ngừa cường địch đi mà quay lại. Nói xong, hắn tự tay triệu ra hoàng tuyển đại ma bàn, mượn nhờ hắn lực lượng đem bản thân bao phủ, một bước tiến vào thi ma trong điện. Ngoài điện, trăm vạn vũ khí trầm giọng hét lại, nhao nhao nuốt linh đan sự khôi phục sức khỏe lượng, nhưng ngự thiên đại trận như cũ ở vào vận chuyển bên trong, đem thi ma điện một mực thủ hộ, không bị nửa điểm quấy nhiễu, cách trương.